thân phận của hắn bây giờ là học giả tới đấu thần đảo tham quan. Về phần am hiểu học vấn của hắn, trong mắt Đỗ Trần chẳng đáng nhắc đến, nhưng những người ở thế giới đấu thần lễ nghi quý tộc lại cực kỳ coi trọng. Chư vị khách nhân, đây là thông lệ kiểm tra của Ôn Tuyền Sơn đấu thần đảo chúng ta. Có người hầu ở trước lâu lớn tiếng hô, nhưng Brackman lại hừ mũi đáp lại nhạo báng, khẽ nói, trừ cân, Seattle nếu thật sự sinh rồi, trong kỳ sinh sản của tai ơ thù, thực lực nhiều nhất chỉ giữ lại có 3 thành, hơn nữa, để thú mới sinh càng không có năng lực phản kháng, a, đây quả thực là cơ hội tốt trời cho a, trời giúp thành công, thật sự là bất khả tư nghị. Nếu nguyên soái ngay cả tai ơ thú Seattle này cũng không đoán chắc, nó thật sự là quá cao minh. Trừ cân chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình. Brackman đại nhân, ta đã liên lạc với đại nhân vật kế hoạch số 2, hắn nhờ ta chuyển cao ngươi, mưu kế của nguyên soái thành công rồi, đi dơ sắp đi tới giáo đình mật hội với giáo hoàng Samaix, đồng thời hơn 30 vị cao thủ của đấu thần đao cũng theo hắn rời đi, thời gian cũng định là 2 ngày sau. Nói như vậy, sau 2 ngày ta có thể tùy thời xuống tay rồi. Brackman hướng mắt nhìn Ôn Tuyền Sơn, lại nâng chén rượu qua đầu vai, nâng chén với đằng sau, đợi 4 ngày nữa. Đợi cho đi dơ rời xa đấu thần đảo ngàn dặm, ta sẽ vì Philip đại nhân mà bắt lấy tai ơ thù. Cả mẹ lẫn con, vì nguyên soái cùng Philip đại nhân bắt lấy mẹ con tai ơ thù. Trừ cân thấp giọng đính chính câu nói của Brackman. Hai mắt Brackman lóe lên ánh lạnh lẽo, nhưng lại cười nói, đúng, vì nguyên soái và Philip đại nhân. Ta nghĩ, ta vừa rồi mới nói như vậy chẳng phải sao? Khục khục, đúng là ngươi nói như thế. Tiếng cười của Trừ Cân rất khó nghe. Được rồi, Brackman đại nhân, nơi này chỉ có 2 người ngoại lai chúng ta, không có người bản tộc. Ngài không cần lo lắng gì, cũng không cần gì đó. Hơn nữa, chúng ta đều là thuộc hạ thân cận nhất của Philip đại nhân, không phải sao? Ta chỉ là muốn nói, ngài đôi khi không để ý lời nói, có thể sẽ mang đến cho Philip đại nhân ít phiền toái không đáng có nếu là trước mặt người bản tộc nói lời đó. Rất cảm kích ngươi đã nhắc nhở. Brackman cười vang, bỏ chén đứng dậy, sửa sang lại trường bào học giả một chút. Ngươi muốn đi ra ngoài, không ở nơi này theo dõi động tĩnh của Ôn Tuyền Sơn. Trừ cân nói. Brackman chậm rãi đi xuống thang. Nơi này có ngươi là đủ rồi. Ta đi làm một việc khác cho Philip đại nhân. Trên đường xách tiểu sư đệ về túc xá, Đỗ Trần mặc cho hắn mắng chửi thế nào, không cam lòng thế nào, cũng chỉ cười ha ha đáp lại che y ni. Nụ cười kia thân thiết, quan ái, đủ 10 phần của sư huynh tốt. Nhưng nụ cười rơi vào trong mắt Che Ini lại có chút biến đổi, bởi vì mới vừa rồi Đỗ Trần trước khi biến thân thành ác ma cũng chính là cái bộ dạng này. Ngươi, hắc hắc, sư huynh, người kéo ta đi cả đêm rồi, không mệt à? Buông ta ra để ta tự đi thôi. Tiểu tư kia chợt thay đổi sắc mặt, cười hi hi nhìn Đỗ Trần. Đỗ Trần liếc mặt nhìn hắn một cái, giống như liếc qua một con gà con. Sư đệ của ta, trò này của ngươi sớm đã trải qua 800 năm rồi. Thật sự, ngươi bây giờ đang nghĩ, trước tiên làm cho ta buông lòng cảnh giác, sau đó lại hại ta, đúng không? Hơn nữa thủ đoạn của ngươi hẳn là, ta đoán xem, là hạ độc đúng hay không? Che Y Ni trợn mắt há hốc mồm, hắn thế nào lại biết suy nghĩ trong lòng ta? Chẳng lẽ hắn biết đọc tâm thuật? Trời ạ! Tâm tư bí mật nhất của mình bị người đoán chung, vô luận là người lớn hay trẻ nhỏ, đều cảm thấy sợ hãi, Che Y Ni cũng không ngoại lệ. Đỗ Trần cười thần bí, thấy mình căn bản là không lừa được Đỗ Trần. Che Y Ni liền lộ rõ bản tính, nghiến răng căm hận nói, Francis, ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có cả đi dơ cái lão vương bát. Bú, Đỗ Trần tát vào mặt Che Y Ni, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, sự ân như phụ, đi dơ viện trưởng không phải ngươi muốn chửi là chửi. Tôn sư trọng đạo, quan niệm này Đỗ Trần xuất thân đạo môn trong lòng đã thâm căn cố đế, không thể sửa lại được. Che Y Ni chửi xé họng, dựa vào cái gì mà không chửi được. lão tử chẳng những chửi hắn, mà còn chửi cả ngươi. Con mẹ ngươi có ngon đánh chết ta. Đánh chết ngươi. Ai, sư huynh ta làm sao muốn đánh chết sư đệ chứ? Đỗ Trần một tay xách che y ni, một tay đưa vào trong tay áo. Khi rút ra, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có một cục thứ gì đó giống như chiếc tất thối. Hắn tống cục đó vào mồm che y ni, cúi người nhìn hắn chằm chằm nói, về nhà, sư huynh sẽ chậm rãi tiếp ngươi chơi đùa. Nói xong, hai tay Đỗ Trần liền thi hành, rắc một tiếng, che y ni đau đớn gân xanh nổi đầy trán, nhưng cái cục trong miệng lại làm hắn kêu không ra tiếng, chỉ có thể nức nở, ngươi lại phân cân thác cốt. Vừa trở về túc xá, Đỗ Trần liền lớn tiếng phân phó, Heji, đi dọn sạch phòng sau. Heji vừa thấy Đỗ Trần xách vương tử che y ni trở về, trợn mắt há mồm, nhưng lại nhanh chóng dọn dẹp phòng sau, giúp đỡ Đỗ Trần treo che y ni dưới xà nhà. Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào sư đệ bị dây thừng trói chặt, giống như một miếng thịt treo trên xà nhà, nhạt giọng nói, Heji, ngươi nói xem, dạy người hướng thiện có phải là một việc thiện hay không? Nói nhảm, đương nhiên là tính rồi, hơn nữa là việc thiện rất lớn. Cam đoan làm cho mông đít ngươi nở hoa nở tới sáng. Đỗ Trần hừ lạnh một tiếng, Heji, ngươi từ lúc nào dám dùng ngữ khí này trả lời chủ nhân? Ngươi, đáng chết. Heji vẻ mặt vô tội, lại mím chặt môi đã nói rõ, mới vừa rồi không phải là hắn nói. Hơn nữa Heji căn bản là không biết bí mật liên hoa. Trên người Đỗ Trần vậy đó là, tiểu bối bối và Andy đều đang ngủ, dịch cốt ở trong liên hoa, miệng che y ni bị vải chẹn họng, trong phòng, không có người khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, liên hoa. Đỗ Trần liền sững sờ tại chỗ. Từ lâu này, trong đầu hắn vẫn tồn tại tiếng niệm kinh của một lão hòa thượng. Đỗ Trần với âm thanh này vô cùng quen thuộc, nhưng hắn cứ nói tới nói lui một câu, nhất hoa nhất thế giới, giống như cái máy hát. Hơn nữa lão tăng chỉ nói bằng hán ngữ kiếp trước của hắn, bị Đỗ Trần quy vào loại bảo giám, bí ẩn chưa có lời giải, nhận định là lời nhắc nhở Bồ Đào lưu lại cho mình. Nhưng vừa rồi câu nói kia rất rành rọt, âm điệu rất giống người, rõ ràng là giao lưu với Đỗ Trần. Quan trọng nhất ngôn ngữ nó dùng chính là ngôn ngữ thông dụng của Aistai đại lục. Hơn nữa Đỗ Trần rõ ràng cảm giác được thanh âm này không phát ra từ trong đầu mình, mà đến từ sau lưng Hướng Tuyết Bỉ Nhân đứng. Cho nên hắn đầu tiên mới cho rằng là Heji trả lời hắn. Nhưng sự thật chứng minh, đây rõ ràng là một người của Liên Hoa Bảo Giám đang trao đổi phương pháp tính toán công đức với hắn. Heji bị Đỗ Trần hừ lạnh dọa nhảy dựng lên, hơn nữa càng không hiểu được chủ nhân vì sao trách mắng mình. Hắn vội khom người đáp, chủ nhân nhân từ. Heji cho rằng người nói thật sự là chân lý a. Dạy người hướng thiện, đây chính là việc thiện to lớn. Tuyết Bỉ Nhân chúng ta có một câu, làm người tốt so với làm người xấu còn khó khăn hơn trăm lần. Như thế, người đem một người xấu giáo dục thành người tốt, tự nhiên là tương đương với trừng phạt 100 kẻ xấu. Len lén đánh giá vẻ mặt của Đỗ Trần, phát hiện chủ nhân đang sững sờ, Heji vội vàng nói bổ sung, chẳng lẽ người định đem Che Y Ni biến thành một người tốt? Cái này quá khó khăn. Ý ta nói, chỉ có chủ nhân mới có thể hiển xuất năng lực lớn như thế. Heji trước mắt, nhớ tới Đỗ Trần thuận miệng nhắc đến hoàn cảnh của Che Y Ni, cười nói, chủ nhân sáng suốt, người nhất định nghĩ tới rồi. Chỉ bằng cái bộ dạng này của Che Y Ni, nếu tương lai làm quốc vương, quốc gia của hắn nhất định sẽ phân liệt, nhất định sẽ làm cho dân chúng tai ương. Người giáo dục hắn là giúp đỡ mấy ngàn vạn bách tính đế quốc Nanotimoa. Trời ạ, hãy để Heji ca ngợi sự nhân từ của người. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi vỗ mông ngựa nữa. Đỗ Trần phất tay ngắt lời Heji, trần trừ nói, ngươi có nghe được lời vừa rồi không? Lời dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục Aistai nói đó. Heji mờ mịt nhìn trái nhìn phải, lắc đầu nói, không có a. Heji cũng không có nói cái gì a. Đỗ Trần tiến lên rút vải trong miệng Che Y Ni ra, quát, ngươi có nghe được cái gì không?

Trong lòng Brahman nổi lên một cổ kích động không thể áp chế trái tim, nghệ thuật cao nhã của hắn lại bị dụ ra rồi. Có nên tăng thêm chút lửa hay không đây? Đỗ Trần trong lòng thầm nghĩ. Brahman, ngươi trộm đi, ta hy vọng ngươi thành công trộm mất thứ bên trong. Trong đây cũng không có gì, chỉ là một cái lời nguyền nhỏ, có thể đưa gia tộc tử thần bất diệt tới truy sát chủ nhân của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, huynh đệ chúng ta mông đít đều nở hoa suốt bữa ăn. Đỗ Trần không để lại chút dấu vết nào việc dụ dỗ Brahman trộm hộp thánh khí có chứa thú hoàng tỷ. Cuối cùng khi tiện Brahman ra cửa, Đỗ Trần thấy được ngón tay của hắn khe khẽ run rẩy, cuối cùng cũng yên lòng. He Di đóng cửa lại, Đỗ Trần thở phào một hơi dài, mắng, mệt chết được. Đã câu dẫn được hứng thú của Brahman, còn không thể nói quá rõ ràng, để cho hắn tự mình lĩnh hội ý tứ này. Phù, trộm đồ thì dễ, câu dẫn người ta trộm đồ của mình lại khó như thế. Còn chưa tu luyện đủ a. Sư phó nói thật đúng, đại đạo bất thao qua, quả nhiên là cảnh giới vô cùng. Chậc chậc. He Di ở một bên cười bồi, chủ nhân sáng suốt, ta thấy Brahman kia hoàn toàn ngu ngốc rồi. Ồ, không, hắn rất thông minh, phi thường thông minh, nhưng chủ nhân người quá thông minh, hơn nữa đủ làm cho một người thông minh như vậy. Được rồi, ngươi bớt vỗ mông ngựa đi. Đỗ Trần phất tay nói, biểu hiện của Andy không tệ, đây đều là công lao của ngươi, sẽ có trọng thưởng. Trời ơi, xin ngài cho phép He Di một lần nữa ca ngợi ngài, chủ nhân anh minh sáng suốt của ta. Ân điển của ngài đối với người hầu, thật sự là. He Di vỗ mông ngựa như thuận miệng mà ra, không chút do dự. Đỗ Trần lấy tre y ni từ trong hoa sen ra, để He Di tiếp tục treo hắn lên giấu trong phòng lầu 2, cười mỉm nói. He Di, ngươi nói xem muốn bồi dưỡng một tên hỗn đản thành một người không quá xấu, dùng thủ đoạn gì là tốt nhất? Hắn chỉ là thuận miệng mà hỏi, thật trong lòng đã có tính toán, chỉ bất quá mượn câu hỏi để xác nhận một chút. Nhưng He Di lại vui mừng không thể ngậm miệng lại được. Lão thiên, chủ nhân còn hỏi ý kiến của ta, cái này nói lên điều gì? Cái này rõ ràng là He Di càng ngày càng được chủ nhân coi trọng rồi. Trong lòng nhanh chóng nghĩ, He Di cười nịnh bợ, chủ nhân, ngài nhất định có chủ ý của mình rồi. He Di chỉ có một đề nghị nho nhỏ, ngài xem. Hắn hạ thấp giọng, nói ra cách suy nghĩ của mình. Ha ha ha. Đỗ Trần không ngừng cười nó, He Di, quản gia của ta, làm một quản gia thật sự là quá ủy khuất ngươi rồi. Đề nghị của ngươi phi thường tốt, ta chính đang muốn làm như vậy, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. He Di chạy như điên ra ngoài, thân thể béo tròn run run rẩy rẩy. Đỗ Trần phóng dịch cốt ra, dặn dò hắn vài câu, sau đó để cho dịch cốt động chân tay lên người che y ni rồi trở về trong liên hoa. Chỉ chốc lát sau, He Di từ dưới lầu mang đến những viên thuốc nhỏ, một phần màu đỏ, một phần khác màu lục. Sau đó dùng nước lạnh hung hãn đánh thức Che Ini. Francis, ngươi dám trói ta, mau thả ta ra. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi chờ đó. Che Ini tỉnh lại liền mắng chửi không ngớt. Hai mắt phẫn nộ nhìn Đỗ Trần, dĩ nhiên ngay cả mình đã đổi phòng giam cũng không ý thức đến. Tiểu sư đệ thân ái, ngươi thoải mái mắng chửi, tận tình mắng chửi đi. Bởi vì, ta nghĩ ngươi sau này có muốn mắng chửi ta cũng không có cơ hội nữa. Đỗ Trần giơ tay phải lên, khẽ phất một cái. Tuân lệnh, chủ nhân. He Di nhìn viên thuốc nhỏ trong tay mình, cầm lấy một viên màu lục, còn lại toàn bộ màu đỏ giao cho Đỗ Trần, hung hăng lao tới, muốn nhét vào miệng Che Y Ni. Che Y Ni trong lòng biết đây nhất định không phải thứ tử tế gì. Hắn cắn chặt răng, thả chết cũng không mở miệng. He Di luống cuống tay chân, nhất thời không có biện pháp. Ép Che Y Ni, thật đáng chết. He Di từ sau thắt lưng lấy ra khối bản nhân chuyên, thình lình đánh vào mông Che Y Ni một cái. Ai nha? Che Y Ni kêu thất thanh, He Di nhanh chóng xoay người, lập tức ném viên thuốc vào trong miệng Che Y Ni. Ừ, Cheini ngây người. Francis, ngươi cho ta ăn cái thứ quái quỷ gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, ta là vương tử. Phụ hoàng của ta dưới tay có 100 vạn đại quân, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ cho người chết chìm rồi. Mau đưa ta thuốc giải, nếu không... Cheini cuồng vọng kêu to, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đã bị dọa đến trắng bệnh. Con mắt nhìn thẳng vào viên thuốc màu đỏ trong tay Đỗ Trần không chớp mắt. Thuốc giải? Thuốc giải cái gì? Đỗ Trần rất mờ mịt, chỉ vào viên thuốc màu đỏ trong tay mình, hỏi, người nói thứ này sao? Đây không phải là thuốc giải, ta cho ngươi ăn cũng không phải là thuốc độc, vậy cần giải dược làm gì? Không phải thuốc độc thì còn có thể là cái gì? Cheini đương nhiên không tin. Tên Francis này trước mặt người ta một vẻ, sau lưng người lại thế khác, đồ hỗn đản trước sau không như một, còn có thể cho lão tử ăn linh đan diệu dược hay sao? Đỗ Trần đi vòng quanh hắn hai vòng, chậm rãi nói, không biết người có nghe qua việc Philip phó viện trưởng mất tích hay không? Hắn là luyện kim thuật đại sư đệ nhất đương thời, dược phẩm của hắn, chậc chậc, quả thật có thể nói là thần kỳ vô cùng. Nghe rồi, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Ồ, vậy ngươi có nghe qua? Sư vinh ta đã từng đi theo Philip phó viện trưởng học tập luyện kim thuật hay chưa? Đỗ Trần cười mỉm nói. Cheini gật gật đầu, trong lòng tựa hồ hiểu được cái gì, run giọng nói. Ngươi nói ngươi vừa cho ta ăn mất, chính là thuốc độc Philip chế luyện. Thuốc độc của đương thế luyện kim đệ nhất nhân. Trời ạ! Vậy ngoài trừ bản thân Philip đã mất tích, còn ai có thể chế luyện được giải dược? Cheini nhìn chòng chọc vào viên thuốc trong tay Đỗ Trần, càng thêm không chớp mắt. Đỗ Trần vỗ vỗ khuôn mặt như ngọc khắc phấn mài của hắn, cười nói, Cheini thân ái, tiểu sư đệ của ta, sư vinh cho ngươi một kiến nghị. Dừng một chút, Đỗ Trần nhìn sắc trời bên ngoài tầm 7-8 giờ tối, trên bầu trời đấu thần đảo vừa mới lấp lánh tinh quang. Kiến nghị của ta là, ngươi mỗi ngày phải đi làm một việc thiện, ít nhất là một việc, bất luận lớn hay nhỏ, cứ làm là được. Kể từ bên nay bắt đầu, thối lắm, lão tử là vương tử, muốn đi làm việc thiện gì chứ? Ta muốn làm đều là quốc gia đại sự. Cheini chửi mắng luôn mồm, đột nhiên không nói nữa, sắc mặt xám đen hỏi, nếu như ta không làm sẽ có hậu quả gì? Ngươi sẽ không cho ta thuốc giải sao? Thuốc giải cái gì? Sư vinh ta nhắc lại một lần nữa, mới vừa rồi cho ngươi ăn không phải là độc dược. Thật sự, Đỗ Trần nói vô cùng chân thành, nhún nhún vai nói, về phần ngươi mỗi ngày không làm được ít nhất một việc thiện mà nói. Ngươi cứ thử một lần đi, thử một lần sẽ biết. Vậy đêm nay ngươi không làm việc thiện rồi. Nói xong, hắn vặn một viên thuốc màu đỏ, hai ngón tay phát lực, nghiền nát thành phấn rắc trước mặt Cheini. Vốn, sư vinh thấy ngươi làm việc thiện rất khổ cực, còn muốn mỗi ngày cho ngươi một cục đường coi như là phần thưởng. Nếu hôm nay ngươi không làm việc thiện, vậy tốt thôi, hôm nay không cho ngươi đường nữa, lúc nào ngươi làm rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi. Cheini nhìn Đỗ Trần dùng chân xoa đi bột phấn, đột nhiên trong lòng hắn dường như trầm trọng 100.000 lần. Trầm tới đáy cốc, giống như vừa mất đi thứ gì quan trọng nhất. Bất quá Cheini vẫn cứng rắn như cũ cười nói, ngươi chớ lừa gạt lão tử, ta sẽ không làm. Ta muốn xem, ta không làm việc tốt sẽ có hậu quả thế nào. Ngươi dám làm gì lão tử? Hắn nói rõ ràng là không đủ sức, nhưng quật cường không hề đáp ứng Đỗ Trần. Tốt thôi, không làm thì không làm, ta lương thiện như vậy, như thế nào lại bức bách sư đệ của mình? Đỗ Trần đem tất cả những viên thuốc màu đỏ vào trong tay áo, xoay người đi ra ngoài, chỉ lưu lại cho Cheini một câu thản nhiên, nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái, cứ lớn tiếng gọi sư vinh a. Phải rồi, tai của ta không thính lắm, nhớ kêu lớn vào. Gọi cái rắm, Cheini nếu không bị trói, sợ rằng hận không thể lao tới, xin của Đỗ Trần một miếng thịt. Cửa nhà kho bị đóng lại, trong phòng tối om om, chỉ có ô thông gió truyền tới một chút tia sáng. Cheini đã nửa ngày rồi không có ăn cái gì, lại bị Đỗ Trần chăm cách chiêu đãi, sớm đã mệt mỏi tới đầu choáng mắt hoa. Chỉ trong chốc lát gã bắt đầu mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ như đã ngủ. Thứ gì đây? Lạnh như vậy. Ái da! Che Y Ni bị một trận đau đớn cùng cực đánh thức. Chỉ cảm thấy trong bụng hình như có hơn 100 cây băng châm, đang không hề lưu tình kích thích ruột của hắn. Tên tiểu tử này thật ra cũng quật cường, cắn răng chịu đựng không gọi Đỗ Trần.